Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, giá cả ngươi mở. Hey, mạo muội hỏi một câu. Các ngươi là cái nào bang phái? Ở hai người đàn ông uy hiếp dưới, Russell hết sức phối hợp cùng đối phương đi vào đối phương đi ra cái hẻm nhỏ. Hướng về cái hẻm nhỏ một đầu khác đi đến. Câm miệng. Một người da đen nam nhân hung ác khẽ quát một tiếng. Súng trong tay dùng sức đội lên đỉnh Russell eo. Nói nhảm nữa liền đánh chết ngươi. Chúng ta là cái gì bang phái cũng là ngươi có thể biết. Ngoặc kép, Russell nhếch nhếch miệng, bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ, nói, nếu ngươi nói như vậy, đến, đánh chết ta. Hai người nam nhân liếc mắt nhìn nhau, một người đàn ông dùng súng trong tay, đột nhiên đối với trụ Russell ngực, hung tợn nói, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám nổ súng, lão tử lại không phải chưa từng giết người. Ngoặc kép, Russell cười cười, không có sợ hãi nói, bình thường giặc cướp bắt người chỉ vì tài hoặc là sắc. Còn ta lời nói, sắc không thể, còn tài, các ngươi cũng không mở miệng muốn quá. Hơn nữa một chảo trụ ta, liền muốn mang ta đi những chỗ khác. Điều này nói rõ cái gì? Ngoặc kép, các ngươi chỉ là nghe lệnh của người tiểu nhân vật. Vì lẽ đó, không muốn hù dọa ta. Vạn nhất ta không phối hợp lời nói, phát sinh xung đột làm tổn thương ta. Chờ ta đến vị trí, ta không phối hợp bắt ta người lời nói, gặp xui xẻo sẽ là ai? Đùng đùng, Russell vỗ vỗ mặt của đối phương, nói, tiểu nhân vật chính là nhân vật, phải tự biết mình. Nam nhân bị Russell đập sắc mặt biến đổi bất định, cắn răng mạnh mẽ trừng mắt Russell, như là hận không thể giết chết Russell bình thường. Khặc khặc, một cái khác trên mặt có điều vết đau nam nhân ho nhẹ một tiếng. Lôi kéo người da đen cánh tay, nói, đừng kích động, ngoặc kép, hừ, người da đen nộ rên một tiếng, đối với Russell nói, mau nhanh đi, ngoặc kép, Russell rất hứng thú nói cho ta các ngươi bang phái tên, ta liền phối hợp các ngươi, người da đen phẫn nộ quát, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngoặc kép, Russell ôm cánh tay cười cợt, không hề có một chút nào bị bắt cóc người giác ngộ. Nói, xin lỗi, ta chính là lớn lối như vậy. Vị này không biết tên tiên sinh. Mặt thẹo âm lãnh nhìn Russell. Nói, người nói đúng, chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Người hà tất cùng chúng ta tính toán đây. Ngoặc kép, thành thật mà nói. Lão đại của chúng ta cho chúng ta mệnh lệnh là tận lực đưa ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về. Thế nhưng, cũng chỉ là tận lực mà thôi. Ngươi không phối hợp lời nói, chúng ta cũng chỉ có dùng chút biện pháp khác mang ngươi đi rồi. Đến thời điểm tổn thương ngươi, vậy thì không tốt lắm, chúng ta trở lại nhiều nhất bị phạt mà thôi. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ ngươi không phối hợp, mà không phải chúng ta. Cho dù bị phạt cũng sẽ không làm sao nghiêm trọng, ngươi nói đúng hay không? Vị tiên sinh này, Russell bất ngờ liếc nhìn đối phương. Nói, người nói không sai, thực sự là bất ngờ. Người dĩ nhiên có thể xem rõ ràng, sửa sang lại y phục của chính mình. Tiếp tục nói, người như ngươi, có như vậy kiến thức, làm một người thủ hạ đúng là có chút oan ức ngươi. Như vậy đi, Russell đáy mắt nổi lên một nụ cười nhìn hai người nói. Ta là Russell Bloom, Bloom khoa học kỹ thuật công ty hết thảy người. Nghe vậy. Hai người hơi run run, cho dù là bọn họ cũng nghe qua Bloom khoa học kỹ thuật công ty đại danh. Bọn họ biết đó là một cái siêu cấp công ty, nắm giữ trên thế giới tốt nhất game thiên đường, mà trò chơi kia thiên đường. Đúng là bọn họ khi nhàn hạ, thỉnh thoảng sẽ vọng nghĩ một hồi, chính mình đi bên trong vui đùa một chút, lĩnh hội một hồi tùy ý nhân sinh địa phương. Hừm, không nhận ra ta cũng không liên quan. Chỉ muốn các ngươi lên mạng tra một chút, nên có thể tìm được ta bức ảnh. Russell cười nhạt, nói, như vậy lời nói, chúng ta làm cái chuyện làm ăn đi. Cái gì chuyện làm ăn? Mặt thẹo trong lòng hơi động, mở miệng hỏi một câu. đồng thời cho người da đen nháy mắt ra dấu, để người da đen nhìn Russell sau, lấy điện thoại di động ra. Các ngươi đem ta mang tới có thể được cái gì đây? Tiền sao? Có thể được bao nhiêu? Russell mang theo một nụ cười hỏi cú. Mặt thẹo xem điện thoại di động trên cho thấy bức ảnh. Đối với người da đen gật gật đầu. Nhìn Russell nói. Người muốn nói cái gì? Ngoặc kép. Ta nghĩ nói đúng lắm. Chỉ muốn các ngươi thả ta. Ta có thể cho các ngươi một khoản tiền. Russell âm thanh tràn ngập mê hoặc. Chậm rãi nói. Có số tiền kia. Các ngươi có thể rời đi Gotham. Có thể muốn làm cái gì? Thì làm cái đó. Bao nhiêu? Người da đen không cảm thấy hỏi một câu. 1 triệu. Ngàn vạn. 1 ức. Theo Russell không ngừng gia tăng rồi con số. Nhìn thấy hai người rõ ràng động lòng vẻ mặt. Russell thản nhiên nói. Hoặc là giá cả các ngươi mở. Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi nói chính là thật sự. Mặt thẹo không nhịn được hỏi một tiếng. Chung quy là nhịn không được tiền tài mê hoặc. Russell ngữ khí bình thản nói. Chờ ta đem tiền cho các ngươi. Các ngươi lại thả ta đi là được rồi. Đến thời điểm các ngươi là có thể chia đều những người tiền. Này có thể so với các ngươi làm người ta tay chân. Không biết lúc nào liền làm mất đi mệnh tốt hơn nhiều. Không phải sao? Ngoặc kép, mặt thẹo cùng người da đen liếc mắt nhìn nhau. Thở hổn hển 2 lần. Cắn răng nói. Vậy thì 2 ức. Ngoặc kép, không thành vấn đề. Russell mặt không biến sắc đồng ý. Từ tốn nói. 2 cái ức. Cho dù 2 người chia đều. Một người cũng có thể nắm 1 cái ức đây. Đây chính là một việc có lời buôn bán. Được. Liền như thế định. Mặt thẹo mở miệng nói một tiếng. Nhìn nguyên bản ở hẻm nhỏ một bên khác. Ở trong xe chờ bọn hắn 2 người. Xuống xe hướng về bọn họ đi tới sau. Cho người da đen nháy mắt ra dấu. Các ngươi làm sao như thế lao lực? Làm cái gì đây? Đi nhanh một chút. Gái của ta còn đang chờ ta đây. Đừng chậm trễ lão tử thoải mái thời gian. Nhìn đứng tại chỗ người da đen cùng mặt thẹo. Xuống xe 2 người thiếu kiên nhẫn dục. Mặt thẹo cùng người da đen liếc mắt nhìn nhau. 1 giây sau, tiếng súng vang lên. Không phải 2 tiếng, mà là 3 tiếng. Nhìn chết đi 2 người cùng với mặt thẹo. Russell trong lòng có chút bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng sẽ là mặt thẹo trước tiên giết chết người da đen đây. Không nghĩ tới. Nhưng là cái này xem ra đầu óc chuyển không thế nào nhanh người da đen xuống tay trước. Hô, hô, gấp gáp ra 2 cái. Người da đen liếc nhìn thi thể trên đất. Đè thấp âm thanh. Dùng đỏ chót 2 mắt chừng mắt Russell. Nói, ta muốn 1 tỷ. Ngoặc kép, Russell chân mày cau lại. Nói, ta rất đáng ghét nói cẩn thận sự tình xuất hiện biến cố. Dừng một chút, ở người da đen muốn mở miệng lúc. Nhưng cười nhạt, nói, có điều, xem ở ngươi như thế có quyết đoán phần trên. Ta có thể đáp ứng. Người da đen dùng súng trong tay chỉ tay Russell. Gấp gáp nói, đừng nói nhảm, đi. Ngoặc kép, Russell nhún vai 1 cái. Hết sức phối hợp cùng đối phương hướng về cái hẻm nhỏ một bên khác xe đi đến. Thế nhưng, vẻn vẹn đi mấy bước, ở tiếng bước chân dồn dập bên trong, một tiếng tràn ngập chính khí tiếng hét lớn, theo một đạo bóng người xuất hiện, ở trong hẻm nhỏ vang lên. Đứng lại, trên người mặc âu phục người dùng vũ khí trong tay chỉ vào người da đen. Nói, ném xuống vũ khí, thả ra con tin. Không phải vậy ta liền nổ súng. Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.